Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 343 từ anh tinh tú trận. Góc truyện audio.com, từ trong hố sâu bắn ra một đạo thân ảnh hồn thú uy nghiêm. Trên người lông tím phủ xuống như thác đổ, bốn chân mạnh mẽ đầy uy lực, trên đầu có hai cái sừng màu bạc uốn lượn mà ra. Thỉnh thoảng gần đó nhìn thấy rõ ràng không gian vặn vẹo. Một đôi kim sắc đồng tử khóa chặt la hổ thân ảnh. Như chỉ hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống người này. Từ anh trong hình dạng bản thể hồn thú, đại biểu nàng đã tiến nhập trạng thái nghiêm túc chiến đấu. La hổ ở trên không kia, không vì sự tình trước mặt mà lo lắng chút nào. Trái lại khí thế của hắn càng tỏa ra hung hãn hơn. Kèm theo gương mặt có vẻ vô cùng thích thú. Ha ha. Rốt cuộc người cũng muốn nghiêm túc rồi sao? Từ anh tinh vương thú cơ hồ miệng không nhấp nháy, nhưng vẫn có tiếng thanh âm vang vọng. La hổ, người đã dồn ta đến đường cùng, vậy thì hãy gánh chịu hậu quả mà nó mang lại đi. Vừa dứt lời, từ anh tinh vương thú há miệng nhe nanh giống lên một tiếng to lớn. Tức thì ngay chỗ la hổ đang huyền phù bỗng nhiên xuất hiện tám đạo vòng xoáy. Những cái vòng xoáy này chính là vô thanh vô tức trong không gian hiện ra. Tất cả đều xoay mặt của mình hướng vào người La Hổ. La Hổ cũng thu liễm lại nét mặt của mình. Trên tay bạch cốt chiến đao giơ lên thủ hộ, ánh mắt quét một lượt những đạo vòng xoáy bí ẩn kia. Trong đó nhìn thấy một tia kiêng kỵ rõ rệt. Từ anh tinh vương thú mặc dù chỉ vừa vặn đột phá 20 vạn năm tu vi không lâu, còn chưa chân chính thể ngộ được áo nghĩa đầy đủ của cấp bậc này. Thế nhưng không thể nghi ngờ trở thành hung thú mang đến cho nàng sự biến đổi về chất. Đặc biệt nhất vẫn là phương diện nàng am hiểu nhất kia. Tinh thần lực, La Hổ 94 cấp, phong hào bạch cốt đấu la tà hồn sư. Cho dù mượn lấy tà hồn lực trong thiên địa cũng không cách nào cùng hung thú tầng thứ chống lại. May mắn cho hắn từ anh tinh vương thú không phải hung thú chuyên về tấn công. Cho nên mới để La Hổ tác quái ở đây. Vì vậy trông thấy từ anh tinh vương thú bắt đầu nghiêm túc, La Hổ tất nhiên cũng phải thận trọng hơn gấp mấy lần. Ngay tại thời điểm từ anh tinh vương thú triệu hoán ra tám cái vòng xoáy kia, bọn chúng điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên lực, làm cho thể tích không ngừng phóng lớn hơn. Sau khi đạt tới kích thước nhất định, những vòng xoay này bắn ra những tia sáng màu tím vào nhau, liên kết lại thành một cái trận pháp. Loại này hồn kỹ có tên gọi là Từ Anh Tinh Tú Trận. Từ Anh Tinh Tú Trận chính là một cái phức tạp trận pháp giam lõng cấp cao, có thể thông qua thiên địa nguyên lực mà tiến hành tự bổ sung, gia cố cho bất kỳ vị trí nào trong trận pháp bị đối phương công phá. Mà bị giam ở trong trận pháp này càng lâu, tinh thần càng kiệt quệ, hồn lực bị thiêu đốt đến bốc hơi, kết cục không có gì khác ngoài cái chết. Muốn phá trận này, ngươi cần một lực công kích cực mạnh từ bên trong, đem tám cái vòng xoáy kia cùng một lúc đánh nát, cốt để bọn chúng không thể cắn nuốt thiên địa nguyên lực mà bổ sung trở lại lẫn nhau. Hoặc đơn giản hơn là trước khi Từ Anh Tinh Tú Trận hoàn thành bố trí, ngươi phải lập tức thuấn di rời khỏi. Điều kiện tiên quyết là tinh thần lực phải đủ mạnh để phá phong a. La Hổ lúc nãy cũng không có lựa chọn phương án này. Bởi vì tinh thần hải đã bị tinh thần bạo chấn của Từ Anh Tinh Vương Thú làm cho trọng thương. Cho nên hắn không thể liều mạng thử nghiệm được. Chắc ăn nhất, vẫn là ở lại trong trung tâm trận pháp. Đem hồn lực ngưng tụ vào trong bạch cốt chiến đao. Chuẩn bị một đao cực mạnh. Bản thân La Hổ là chân chính cường công hệ, vì vậy chiến lược đơn giản mà hiệu quả nhất đối với La Hổ đó chính là dùng lực lượng phá toái hết thảy thủ đoạn của đối phương. Hết cách rồi, hiện tại cũng chỉ còn làm được như vậy mà thôi. Bạch cốt chiến đao theo thời gian La Hổ quán trú vào hồn lực mà bắt đầu phát sáng lên hung quang. Từng gợn sóng năng lượng màu đen phủ khắp bề mặt, khí tức của La Hổ cũng trên diện rộng tăng vọt. Siêu. Từ anh tinh vương thú cẩn thận điều khiển trận pháp ở bên kia. Nhìn thấy mây đen trên trời vần vũ vì La Hổ ở bên trong điên cuồng ngưng tụ hồn lực. Nàng không khỏi nghiến răng một cái. Ngay lập tức thôi động thủ pháp. một cỗ như vô tận áp lực tại bên trong Từ Anh tinh tú trận phủ xuống. La Hổ ngay lập tức thấy áp lực trong nháy mắt tăng lên. Ngũ tạng lục phủ như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống. Cực kỳ đau đớn cảm giác truyền lên đại não. Bất quá hắn vẫn không có động tĩnh gì biểu hiện sẽ xuất đao phá toái trận pháp này. Vân Chính Thiên đứng ở đằng xa quan sát. Hắn hiểu được cảm giác của La Hổ bây giờ không khác gì hắn lúc nãy bị Từ Anh dùng tinh thần lực chế trụ. Chỉ có điều loại này Từ Anh tinh tú trận nếu áp dụng trên người hắn. Tin chắc không chịu được một giây liền nát thây vạn mảnh rồi. La Hổ có thể chịu được hơn 10 giây. Đã chứng tỏ nhục thân hắn cường hãn kinh người. Loại nhục thân này cho dù một số siêu cấp đấu la cũng đừng hòng có được. Bởi vì đây là điểm mạnh của hồn sư sở hữu bản thể võ hồn. Đặc biệt võ hồn của La Hổ lại là khung xương của hắn. Từ Anh tinh vương thú sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong quá khứ chưa từng có người chịu được áp lực đè nén bên trong Từ Anh tinh tú trận. La Hổ này thực lực quá cường đại. Nàng từ trước đến giờ đã đánh giá sai về hắn. Ngang, nương theo một tiếng giống giận vang lên. Chỉ thấy La Hổ sau lưng chậm rãi ngồi dậy một cái hư ảnh bạch cốt cự nhân cao đến 20 mét. Mà trong tay bạch cốt cự nhân này đồng dạng tồn tại một thanh bạch cốt chiến đao. Chỉ có điều chiến đao so với chiến đao trên tay La Hổ như trời với vực. Chiều dài của nó chân chính vượt quá 10 mét a, La Hổ đệ cửu hồn kỹ. Bạch cốt chiến thần, sau khi triển khai mạnh mẽ nhất hồn kỹ ra. Toàn bộ phương diện trên người đều nháy mắt tăng vọt, La Hổ trong mắt hung quang lóe lên, một đao tụ lực đã lâu, khẽ đặt ở trên hông, sau đó nhanh như cắt chém ra. Hô, La Hổ động đao, bạch cốt chiến thần hư ảnh cũng đồng dạng, đao mang như một con thuồng luồng dài không có điểm kết phóng ra bốn phương tám hướng. Đem toàn bộ không gian bên trong trận pháp lấp đầy một màu trắng sáng. Vân Chính Thiên đã không còn nhìn thấy La Hổ thân ảnh ở bên trong nữa. Ở bên ngoài Từ Anh tinh vương thú sắc mặt trầm ngưng. Tinh thần lực liên tục quán chú vào, bổ sung cho trận pháp tiêu hao. Rác, một tiếng nứt nhỏ tại trong không gian đang yên tĩnh mà vang lên. Từ Anh tinh vương thú rốt cuộc ngưng trọng, hai mắt tràn ngập hoảng sợ tư thái, thân thể to lớn đã phóng tới trước. Dự tính xâm nhập vào trận pháp của mình, hoành, chính vào lúc nàng chuẩn bị xông vào, thì một tiếng nổ chấn động cửu thiên vang lên, Từ Anh tinh tú trận không chịu nổi công kích của La Hổ từ bên trong. Rốt cuộc lần đầu tiên vỡ nát, mà theo trận pháp vỡ nát, Từ Anh tinh vương thú cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt phi thường tái nhợt, thế nhưng nàng còn chưa định hình lại. Thì từ bên trong vụ nổ vang lên tiếng giao long gầm giống. Ngay sau đó hung mãnh bắn ra một con thuồng luồng màu trắng. Trực tiếp cắn tới trước mặt nàng. Gào, thuồng luồng há miệng to lớn đầy răng nhọn. Cắn vào thân của Từ Anh tinh vương thú. Sau đó ngang nhiên đục lủng một lỗ trên thân thể mà bay xuyên qua. Kéo theo màu giải máu tươi đỏ thẫm. Từ Anh tinh vương thú không nghi ngờ toàn thân triệt để thoát lực. Máu tươi như huyết hoa nở rộ, thân thể từ trên không trung nặng nề rơi xuống, không thấy động đậy nữa. Vân Chính Thiên lúc này cả kinh rồi, hắn dĩ nhiên không ngờ La Hổ lại mạnh mẽ đến như vậy. Mặc cho Từ Anh tinh vương thú phát huy cực hạn chiến lực cũng không cách nào đem hắn giết xuống. Trái lại bản thân bị phản kích đến cửu tử nhất sinh tình trạng. Khói bụi dần tan đi, La Hổ thân ảnh lại hiện ra. Bất quá hắn cũng không có như trong tưởng tượng của Vân Chính Thiên thoải mái như vậy. Chỉ thấy bạch cốt chiến giáp nứt gãy tùm lum, một cánh tay cũng đã bị nghiền ép đến biến dạng. Tuy rằng hắn đến cuối đã chiến thắng Từ Anh tinh vương thú. Nhưng đồng thời là thảm liệt chiến thắng A Từ Anh tinh tú trận mang đến cho hắn chí mạng tổn thương. Nếu như không phải lúc nãy đao hồn chưa kịp ngưng tụ đến trạng thái cao nhất. Hắn cũng không muốn hứng chịu áp lực đè nén thêm một giây một khắc nào. Ha ha ha, thiên ý không đứng về phía ngươi rồi. Rốt cuộc người cười cuối cũng vĩnh viễn là La Hổ ta. La Hổ ngửa mặt đắc ý cười lớn. hắn dĩ nhiên nhận thấy từ anh tinh vương thú sinh mệnh đã vô cùng yếu ớt. Căn bản không có khả năng gây nguy hiểm được nữa. Bản thân mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng có vài người tôn nghiêm mặt mũi không thể để mất được đấy. La Hổ đáp xuống bên cạnh từ anh tinh vương thú, ánh mắt ngạo nghễ nhìn nàng. Từ anh bây giờ đã vô năng vì lực chống cự, cho nên dễ dàng bị La Hổ dùng hồn lực vây khống. Hắn bỗng nhiên cất tiếng gọi, quỷ kiếm, ngươi lại đây, nghe La Hổ gọi, Vân Chính Thiên không dpm ra dám chậm trễ chạy ngay tới, ánh mắt gắt gao nhìn Tử Anh, sau đó lại nhìn La Hổ, nếu như bây giờ hắn có thể đem hai tên này giết chết. Vậy thì tốt quá, nhưng mà Vân Chính Thiên cũng không ngu đến mức nghĩ hắn có thể đem La Hổ trong trạng thái hiện tại giết chết. Dù sao đây vẫn là hàng thật giá thật phong hào đấu la tà hồn sư A, là cấp bậc đứng ở đỉnh tiêm tồn tại. Rốt cuộc bỏ qua cho suy nghĩ nguy hiểm này, Vân Chính Thiên hành lễ nói. Có thuộc hạ, La Hổ đem bạch cốt chiến đao, dí sát cổ họng từ anh tinh vương thú. Sau đó lại nói, ngươi hồn lực hình như đã đến bình cảnh, còn không có hồn hoàn sao? Nghe được La Hổ lời này. Vân Chính Thiên và Tử Anh Tinh Vương Thú đồng thời xuất hiện một vòng kinh ngạc. Mà nàng trong mắt lại càng phóng ra nộ hỏa, phản phất lời của La Hổ đã chạm đến giới hạn của nàng. Tử Anh Tinh Vương Thú bi phẫn giống lên, con mẹ ngươi La Hổ. Dưới tiếng giống giận của Tử Anh Tinh Vương Thú, trên thân thể bất động của nàng đột nhiên phóng ra vô tận tử quang. Mà những đoàn tử quang dường như không có hồi kết này phản phất đông kết lại trên người Tử Anh Tinh Vương Thú. Đem nàng thân thể hoàn toàn đông kín lại, hình thành một quả cầu thủy tinh màu tím khổng lồ. La Hổ đang trong tay bạch cốt chiến đao cùng đoàn tử quang này chạm vào. Nhất thời xảy ra một tiếng nổ nhỏ, đem hắn chấn lui đi. Thần sắc La Hổ trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Từ trên người Tử Anh Tinh Vương Thú truyền tới không thể hình dung nguy cơ. Nhân loại ti tiện, ta có chết cũng phải kéo cách ngươi theo cùng. Tử Anh Tinh Vương Thú rít lạnh, mà mỗi chữ này đều tràn ngập mùi vị chết chóc. Chỉ thấy quả cầu thủy tinh màu tím kia từ trong hạch tâm bạo phát ra ba động hồn lực. Ngay cả không gian kế cận đều vặn vẹo kịch liệt, trong nháy mắt ầm ầm vỡ nát ra. Không tốt, lui lại quỷ kiếm, nàng ta muốn tự bạo thân thể. La Hổ như điên dại rít lên, mà ngay khi một câu cuối cùng này buông xuống, quả cầu thủy tinh màu tím chứa đựng thân thể từ anh tinh vương thú ở bên trong rốt cuộc bạo tạc nổ tung. Cách chương.